Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Nhan Ba Ba đại hỉ. Chính mình nữ nhi rốt cục tìm cái nam nhân kết hôn. Tại một đám chúc phúc âm thanh bên trong, Tô Trần kéo Nhan Băng Tuyết tay. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng bốn phía. Đoàn Đoàn nắm Ba Ba, Nhạc Nhạc nắm Mụ Mụ. Một nhà bốn chiếc, hạnh phúc vô cùng. Vu Trấn Vũ chán nản đi tới, thực hiện lời hứa của mình. Mà đoạn video này cũng được mọi người bảo tồn vĩnh cửu. Về sau, hắn liền mặt mày xám xịt rời sân. Bởi vì hắn đã không thể lại cùng Nhan Băng Tuyết xuất hiện tại cùng một trường hợp. Tề Diệp cũng cảm thấy không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Chính mình vụng trộm chuồn đi. Không có bọn họ, nửa chàng sau bầu không khí nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Trần mang theo vợ con tại trong sơn trang chơi một vòng. Mới kết thúc hôm nay tụ hội. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nhan ra. Đường Thục Vân chính cầm điện thoại di động cười ngây ngô. Điện thoại di động phát ra chính là buổi tối hôm nay trung tâm giải trí bên trong video ghi hình. Nàng tại ghi hình bên trong toàn bộ hành trình tham dự con rể phản kích chiến tương đương không thể không nói. Một câu, nhà nàng con rể thật sự là quá quá quá ưu tú. Đây quả thực là cái gì cũng biết thập hạng toàn năng a. Trận kia đua xe trận đấu thật sự là quá đẹp trai. Nhìn đến nàng cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Cố lên, con rể cố lên nha. Cái này Tề Diệp cũng quá xấu rồi đi. Thế mà còn muốn hại ta nhà con rể. Quá phận, không được, ta phải cùng lão Nhan thổi một chút lời nói nhẹ bên tai. Dòng dã Tề ra, cho ta nhà con rể xuất khí. Ha ha, tương đương con rể thật sự là quá nghiêu, tương đương Tề Diệp mặc váy cũng quá khôi hài đi. Ha ha ha, tương đương Nhan Trấn Uy đẩy cửa phòng ra tiến đến. Liếc mắt liền thấy chính mình lão bà đối điện thoại di động cười ngây ngô bộ dáng. Người đang nhìn cái gì a? Làm sao vui vẻ thành dạng này? Đường Thục Vân nghe được lão công thanh âm, lập tức thì đưa di động đóng lại. Thế nhưng là nghĩ đến con rể vừa mới biểu hiện, nàng đối Tô Trần cái này con rể quả thực cũng là 120% hài lòng. Dù sao con rể cùng nữ nhi đã lĩnh chứng kết hôn. Cái này con rể nàng chắc chắn phải có được. Dứt khoát, thăm dò lão đầu tử này ý tương đương Đường Thục Vân đưa di động vừa thu lại. Đi qua vừa cười vừa nói. Lão Nhan, ta hỏi ngươi cái sự tình thôi, tương đương cái gì vậy? Nhan Trấn Uy nhìn lấy lão bà cái này giảo hoạt biểu lộ. Luôn cảm thấy sự tình bất thường. Lão Nhan, ngươi nói nếu là có một ngày. Nhà chúng ta nữ nhi có người trong lòng. Ngươi sẽ như thế nào a? Đường Thục Vân cũng không dám nói thẳng nữ nhi cùng Tô Trần chuyện kết hôn. Chỉ có thể trước lộ ra một chút dò xét một chút. Dù sao nhà nàng lão đầu tính khí có thể rất cổ quái. Quật cường lại khó chịu. Vạn nhất hù đến con rể sẽ không tốt. Cho nên nàng muốn trước giúp con rể thăm dò ý. Nhan Trấn Uy nghe xong, nhất thời nhíu mày. Hỏi, người trong lòng, nam hay nữ vậy? Đường Thục Vân che miệng nở nụ cười. Hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Đương nhiên là nam. Không trách lão phu thê hai suy nghĩ nhiều. Cùng Đường Thục Vân một dạng. Nhan Trấn Uy cũng một mực hoài nghi chính mình nữ nhi hướng giới tính vấn đề. Những năm này bên người nàng tất cả đều là thuần một sắc nữ nhân. Một cái phải tốt khác phái đều không có. Hắn cho nàng an bài xem mắt nàng cũng không nhìn thẳng. Lừa qua đi làm chàng liền rời đi. Thật sự là gọi người hoài nghi. Cho nên dưới mắt Đường Thục Vân chính miệng nói. Nhan Trấn Uy vẫn là thật không dám tin tưởng. Hỏi, người xác định là cái nam nhân. Không phải cái gì giống được tiểu miêu tiểu cầu tiểu động vật. Không không không, người trực tiếp nói cho ta biết thật là người sao. Ta thế nào cảm thấy ngươi nói tiểu động vật so với người ta còn tin phục độ cao một chút. Xú lão đầu con, ngươi nói gì thế? Cũng là người, vẫn là cái thỏa thỏa nam nhân. Thiết huyết ngạnh hán, Nhan Trấn Uy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhịn không được trong phòng nhanh chóng đi. Nửa ngày về sau, hắn một hai tay chắp sau lưng. Kích động nhìn Đường Thục Vân nói. Đến cùng chuyện ra sao? Ngươi cùng ta nói thẳng thôi. Nữ nhi có phải hay không nói cho ngươi gì? Đường Thục Vân xem xét hài tử cha phản ứng này. Tâm lý thì nắm chắc. Hắn là cao hứng tương đương cứ như vậy. Khẳng định liền sẽ không phản đối con rể cùng nữ nhi sự tình rồi tương đương sau đó. Đường Thục Vân lại tiết lộ một chút. Nữ nhi không có nói với ta cái gì. Bất quá ta vẫn là biết tương đương. Nữ nhi không nói ngươi biết cái gì nha. Đoán mò a. Nhan Trấn Uy thất vọng nói ra. Hắn còn tưởng rằng là nữ nhi chính miệng nói đâu. Loại chuyện này. Trừ phi là Nhan Băng Tuyết tự mình thừa nhận. Không phải vậy hắn là tuyệt đối không tin. Dù sao những năm này. Nữ nhi đối yêu đương chuyện kết hôn thái độ quá kiên quyết. Để hắn cái này làm ba ba. Đều có một loại nữ nhi sẽ độc thân cả một đời. Chính mình dưỡng hai đứa bé cảm giác. Ta tự nhiên có con đường của ta thôi tương đương ngươi không hiểu. Nhưng là chuyện này. Ta 100% xác định. Bởi vì. Ta có chứng cứ tương đương. Đường Thục Vân thần bí nói ra. Nhan Trấn Uy lập tức bu lại. Chứng cớ gì theo. Ngươi muốn nhìn. Đường Thục Vân cười hỏi. Nhan Trấn Uy lại lui trở về. Hắng giọng một cái vốn là nói không muốn. Nhưng là tâm lý nhớ nữ nhi cả đời đại sự. Hiếm thấy buông xuống mặt mo lại đưa tới. Nhìn xem nhìn. Ta muốn thấy ghê gớm. Được rồi. Tranh thủ thời gian lấy ra ta xem một chút. Đường Thục Vân nhìn hắn ăn quả đắng. Nhịn không được bật cười. Nàng lấy điện thoại di động ra. Đem vừa mới video một lần nữa mở ra. Cùng Nhan Trấn Uy cùng một chỗ nhìn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trần thời điểm. Nhan Trấn Uy thì ngây ra một lúc. Nam nhân này. Làm sao cùng bọn hắn ra nhạc vui giống như vậy? Chẳng lẽ là. Không đúng. Muốn là đoàn đoàn nhạc nhạc ba ba. Cần phải đã sớm xuất hiện. Nhan Trấn Uy cảm thấy. Nữ nhi đại khái là ưa thích cái này một cái. Cho nên lại tuyển cái dạng này. Bất quá. Bề ngoài xác thực thật đẹp trai. Cùng nữ nhi đứng tại một khối cũng rất xứng đôi tương đương cùng đoàn đoàn nhạc nhạc chung đụng xem ra cũng. Thẳng hài hòa tương đương người một nhà đứng chung một chỗ. Tổng thể cảm giác rất không tệ. Nhìn đến Tề Diệp bên trong khiêu khích Tô Trần. Nhan Trấn Uy nhịn không được đen mặt. Tiểu tử này là nhà ai? Tề gia. Đường Thục Vân vội vàng nói. Hắn nói như vậy nhà chúng ta con rể. Cũng quá đáng tương đương. Nhan Trấn Uy hừ lạnh một tiếng. Tề gia gia như thế cái xuẩn độn như heo tiểu tử. Xem ra sau này cũng không có hợp tác cần thiết. Đường Thục Vân nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Cười nói. Ái chà chà. Nhà ta lão gia tử bây giờ liền bắt đầu hộ lên con rể tới. Nhan Trấn Uy chừng nàng liếc một chút. Nói. Nói vớ nói vẩn. Ta chính là không quen nhìn nữ nhi của ta ở bên ngoài bị người như thế nhằm vào. Hừ hừ tương đương hắn hết thảy cũng là vì nữ nhi tương đương xem đến phần sau Tô Trần thắng được trận đấu. Nhan Trấn Uy hô to một tiếng. Xinh đẹp. Ván này trận đấu thật sự là quá đặc sắc. Thục Vân. Tiểu tử này lai lịch gì? Bắt đầu thi đấu xe. Nhan Trấn Uy cảm thấy Tô Trần chuyên nghiệp như vậy. Nhất định là cái tay đua xe. Bất quá cái nghề nghiệp này mà tương đương hơi có chút nguy hiểm. A tương đương nữ nhi về sau sẽ thường xuyên lo lắng. Hắn đi. Đường Thục Vân cười nói. Hẳn không phải là. Ta cảm thấy. Hắn tựa như là làm cơ giáp nghiên cứu tương đương. Nàng biết. Tô Trần tại siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ công tác tương đương. Đường Thục Vân hiểu rõ chính mình. Nữ nhi, nàng tuyệt sẽ không bởi vì chính mình cùng Tô Trần quan hệ cho Tô Trần an bài đến cơ giáp nghiên. Cứu bộ, tất nhiên là bởi vì Tô Trần có như thế phương diện tài năng tương đương cơ giáp nghiên cứu. Cái này cùng chúng ta nhà ngược lại là rất phù hợp. Vậy hắn đua xe làm sao mở tốt như vậy? Ta cảm giác hắn giống như là chuyên nghiệp. Đường Thục Ngọc che miệng cười nói. Người ta hài tử ưu tú thôi tương đương ngươi đừng ngắt lời. Tiếp tục xem tiếp, hắn biết cũng không chỉ là đua xe đâu. Tương đương, hai người nhìn đến đoàn đoàn nhạc nhạc ra sân. Cũng nhịn không được cười vui vẻ. Khi nhìn đến Tề Diệp gieo gió gặt bão, càng là cười không được. Nhan Trấn Uy còn giơ ngón tay cái nói. Tiểu tử này cái này tặng thưởng định tốt lắm tương đương thật sự là thống khoái thở một hơi.